Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1668, thật tốt tiểu thư, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Vậy các ngươi phòng ngủ người, thật đúng là chán ghét, bình thường nhìn xem êm đẹp, thế mà đem ngươi nhốt tại bên ngoài. Cao Lệ Lệ thấy mọi người đều đứng tại nàng bên này, trong lòng hơi thở dài một hơi, cái này, mấy cái phòng ngủ nữ sinh. Hẳn là sẽ không trách cứ nàng so sánh ồn ào sự tình, các nàng giống như không muốn mở cửa ra cho ta, ký túc xá cũng khóa, trường học cửa lớn cũng khóa, ta nên làm cái gì a? Cao Lệ Lệ ủy khuất nói, hôm nay ký túc xá nữ sinh tầng cửa lớn, đều là túc quản A-di gọi những người khác hỗ trợ khóa, nàng giống như xin phép nghỉ, ngày mai mới tới. Một cái hiểu rõ tình hình nữ sinh nói tới nói lui, còn là các ngươi phòng ngủ người quá không đối. Kỳ thật ta cũng lý giải các nàng, dù sao ta trở về thật rất muộn, lần tiếp theo ta nhất định sẽ không quên mang chìa khóa. Cao Lệ Lệ hiện nay là dự định, tại mấy cái này trong phòng ngủ, chọn lựa một cái phòng ngủ, tạm thời ở một đêm lên, hiện tại nàng thật là hoài nghi, bên trong mấy người kia là cố ý không mở cửa, nàng hoài nghi, các nàng liên thủ, nhằm vào nàng. Có lẽ là Hồ Tiểu Lan làm. Dù sao Hồ Tiểu Lan hôm nay giống như đặc biệt không hài lòng nàng, liền đường quả cái kia ngo ngoe bộ dáng, không giống như là người tổ chức, là, khẳng định là Hồ Tiểu Lan ghi hận nàng, mới không cho nàng mở cửa, nếu không, người đi chúng ta phòng ngủ, cùng ta chen một chút đi. Một cái đáy lòng so sánh thiện lương nữ sinh, đi đến Cao Lệ Lệ trước mặt, tuy nói bình thường nữ sinh ở giữa ganh đua so sánh tương đối nhiều, có thể gặp phải dạng này sự tình, các nàng cũng không đành lòng. Lạnh như vậy thời tiết, để Cao Lệ Lệ tại phòng ngủ bên ngoài ngốc một đêm, nàng mặc như vậy đơn bạc, khẳng định sẽ xảy ra bệnh. Ta chỗ ấy cũng được, ngươi nhìn lại cái nào phòng ngủ đi, chen từng cái buổi tối, vẫn là không có cái gì. Còn các ngươi phòng ngủ người, ngày mai khẳng định sẽ mở cửa đi ra, đến lúc đó hỏi lại hỏi chuyện gì xảy ra. Cao Lệ Lệ truyền mấy bước, đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Vậy liền làm phiền các ngươi. Thật thật không tốt ý tứ, đêm hôm khuya khoát, đem các ngươi đánh thức, ngay lúc này, một cái tinh mắt nữ sinh, nhìn tới cửa khe hở vị trí, nghi ngờ nói. Cái kia là cái gì? Nói xong, nàng còn ngồi xổm xuống, đem cây kia dây đỏ cho đưa ra tới, cuối cùng một cái phảng phất lóe ánh sáng chìa khóa, nằm tại nàng trong lòng bàn tay, nàng do dự một chút, nói. Đây là chìa khóa đi, 6-7 nữ sinh nhộn nhịp đem ánh mắt rơi vào Cao Lệ Lệ trên mặt. Các nàng con mắt đều không mù, cái kia thật là chìa khóa, cái kia cầm chìa khóa nữ sinh, nhìn qua Cao Lệ Lệ nói. Ngươi khả năng hiểu lầm ngươi bạn cùng phòng, các nàng cho ngươi lưu chìa khóa. Hẳn là ngươi quá gấp, không dùng phát hiện. Đúng, ngươi nếu không nhìn xem tin nhắn cái gì, nói không chừng người ta cho ngươi phát tin tức đâu. Cao Lệ Lệ có chút mắt trợn tròn, mua thảm lâu như vậy, cuối cùng bị chung quanh phòng ngủ người, phát hiện chìa khóa liền tại khe cửa phía dưới. Hôm nay nàng xác thực không có nhìn nói chuyện phiếm tài khoản cái gì, nhưng cũng không cho rằng ký túc xá bên trong mấy người kia sẽ cho nàng phát cái gì tin nhắn, lưu lại chìa khóa đem cái này sự tình, nàng xác thực không nghĩ tới. Tuy nói hiện tại tràng diện có chút xấu hổ, nhưng nàng thật đối lưu chìa khóa người không hận nổi. Vì lẽ đó, nàng rất mâu thuẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đưa điện thoại di động lấy ra. Mở ra nói chuyện phiếm tài khoản, quả nhiên có một đầu tin tức bắn ra ngoài. Cao Lệ Lệ, ta gần nhất có mất ngủ nghiêm trọng, mỗi lúc trời tối đều muốn uống thuốc đi ngủ, ngủ rất chết. Hồ Tiểu Lan hôm nay tại phòng ngủ bên ngoài chờ mấy giờ, lãnh cảm bốc lên, đoán chừng cũng không có cách nào mở cửa cho ngươi. Cách chương.